Mà thế nữ phụ trọng sinh xoay người. Chương 51, Vĩnh Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh nhiệm vụ xong, Phương Vũ Hân đăng ký đội lính đánh thuê. Đội ngũ tên gọi, Vĩnh Thịnh, nghĩa, vĩnh viễn quang minh, cũng không khí phách, lại biểu đạt Phương gia hy vọng vào tương lai. Toàn bộ đội ngũ chỉ có 5 người, trong đó 2 người là dị năng giả, 3 người còn lại là người thường, 3 người thường, thậm chí có một đứa nhỏ 5 tuổi. Cán sự phụ trách đăng ký nhìn tư liệu nhíu mày, nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ nói, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tang thi, các cô tốt nhất không nên mang trẻ nhỏ ra ngoài. Đơn giản dặn dò một câu này, cô hỏi Phương Vũ Hân nhận nhiệm vụ nào. Phương Vũ Hân báo số hiệu nhiệm vụ, cán sự lại nhíu mày, nhưng lần này cô không dặn dò cái gì, mà nhanh chóng làm thủ tục đăng ký. Mà đăng ký xong, người tiếp nhiệm vụ đạt được 10 điểm giá trị cống hiến. 10 điểm giá trị cống hiến này, khen thưởng người sống sót tiếp nhận nhiệm vụ. Cán sự không nghĩ tới Phương Vũ Hân mang theo Bạch Khiêm Khiêm cùng làm nhiệm vụ. Cùng cô xác nhận lại một lần, được khẳng định, nhìn về phía Phương Vũ Hân với ánh mắt giống như mũi nhọn. Âm thầm trách cứ Phương Vũ Hân quá tàn nhẫn. Phương Vũ Hân không giải thích, tiếp nhận nhiệm vụ xong, người một nhà rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ. Bọn họ lấy ra một chiếc xe Việt dã. Lên xe xong, người một nhà cởi áo khoác trên người, lộ ra trang phục phòng họ bó sát bên trong, trang bị đầy đủ vũ khí. Người một nhà tiếp tục lên đường. Mục đích lần này cửa bọn họ không phải nội thành, mà một cái khu công nghiệp nhỏ. Nơi đó là xưởng sản xuất thực phẩm. Ngày hôm qua, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đã xem qua. Nói là nơi đó tổn hại tương đối nghiêm trọng, có thể nói là lọt vào khu vực thiên thạch rơi xuống nên tai họa nặng, hoàn toàn thành phế tích. Địa phương như vậy, phần lớn quân đội cùng người sống sót không có hứng thú. Ở trong mộng, địa điểm này từ đầu căn bản không người hỏi thăm. Đến khi tác dụng nguyên tinh bị người phát hiện, quân đội cùng người sống sót mới bắt đầu coi trọng đến chỗ phế tích. Đối với Phương gia mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Chỉ là, bọn họ cần tránh những người khác trộm đến nơi đó. Nếu không, ngày sau tác dụng nguyên tinh bị người khác phát hiện, hành động dị thường này sẽ khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Xe rời đi, nhà bọn họ cố ý đi đường vòng, tránh mọi người, hướng tới khu công nghiệp sản xuất thực phẩm. Trên đường ngẫu nhiên gặp tang thi, đều bị Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nhẹ nhàng giải quyết. Giết chết tang thi xong, anh em hai người không ngừng đào tinh hạch, còn chặt bỏ đôi tay của tang thi, làm đầy túi, làm kết quả báo cáo khi trở về. Khu công nghiệp sản xuất thực phẩm ở vùng ngoại thành, cách khu an toàn có 20 phút đi xe. Người một nhà đi đường vòng, trên đường lại giết tang thi, dùng thời gian gần 40 phút mới tới địa điểm. Ngày hôm qua Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tới, bởi vì cảm ứng được số lượng tang thi rất nhiều, bọn họ lại mang theo Bạch Khiêm Khiêm, nên có chút băn khoăn, chỉ ở bên ngoài nhìn, không dám xâm nhập. Lần này có cả Phương Vũ Hân và Phương Vũ Dương, anh em hai người thầm phải vào xem. Chính như bọn họ suy đoán, trừ bọn họ, không có người sống sót khác đến nơi đây. Xác nhận xung quanh đích xác không có những người khác, Phương Vũ Hân thu xe, đi bộ vào. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi đằng trước, Bạch Khiêm Khiêm cùng Khúc Thiên Hà đi giữa, Phương Cẩm Đường cản phía sau. Tất cả mọi người rút vũ khí ra, vũ khí của Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà cây đao, Bạch Khiêm Khiêm đôi tay các nắm cây súng, Phương Cẩm Đường dùng chảm mã đao, thập phần khí phách. Bởi vì phòng ốc tổn hại đến tương đối nghiêm trọng, bọn họ không xác định được bên trong rốt cuộc còn có người sống sót hay không. Nhưng bọn họ có thể cảm ứng ra, bên trong có tang thi, số lượng nhiều. Bạch Khiêm Khiêm là dị năng hệ tinh thần, cảm giác của cậu bé nhạy bén nhất. Tiếp theo là Phương Vũ Hân, rốt cuộc cô sở hữu không phải là dị năng, mà bước lên con đường tu tiên. Hồn lực so với người thường, so với dị năng giả chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Chỉ ngoại lê dị năng giả hệ tinh thần khu công nghiệp này không chỉ có các xưởng sản xuất thực phẩm, còn có khu cho công nhân trú lại. Xung quanh còn có tiểu khu dân cư. Có thể nói nơi này người rất nhiều. Chỉ là trước mắt, địa phương này tất cả đều thành phế tích. Phần lớn kiến trúc đều sập. Cảnh tượng nhìn thấy hơi ghê người. Phương Vũ Hân hiện tại mới tiến vào luyện khí sơ kỳ. Dù có thả ra linh thức, chỉ có thể cảm ứng được xung quanh khoảng cách 500 mét. Bạch Khiêm Khiêm thử thả ra tinh thần lực. Có thể cảm ứng được khoảng cách xa hơn một chút. Chừng 600 mét, Phương Vũ Hân thả Angela ra. Sờ bộ lông mượt mà của nó. Sau đó đặt nó trên mặt đất. Angela run rung cả bộ lông. Kêu một tiếng, meo. Sau đó trên người nó bỗng nhiên phát ra một cổ năng lượng mãnh liệt dao động. Bộ lông mềm mại trên người nó bỗng nhiên biến thành từng cây châm cứng rắn. Nguyên bản giấu ở thịt lót móng vuốt lúc này cũng kéo dài ra tới. Dài đến một tấc hình chữ nhật mới dừng lại. Angela vốn dĩ rất thông minh. Biến dị xong, trí lực nó càng được đề cao. Có thể nghe hiểu ý tứ đơn giản. Phương Vũ Hân dùng ký kế ước linh sủng trong truyền thừa ký đem nó thu làm linh sủng. Giao lưu chủ tớ không hề trở ngại. Vốn dĩ lần này cô không định thả Angela ra. Lo lắng nguy hiểm sẽ làm nó bị thương. Nhưng không ngờ Angela thông qua kế ước linh sủng kêu cô. Muốn ra, cô nhớ lại một chút kiến thức thú biến dị trong mơ. Liền đồng ý, hiện giờ Angela so với thú biến dị phong lẫm lẫm biến dị còn kém xa. Nhưng nó muốn trưởng thành. Nếu nó đã biến dị, mà vẫn luôn nhốt nó trong thanh mộc linh phủ sẽ khiến nó dưỡng bị phế. Thả ra Angela, biến hóa của nó làm Phương Vũ Hân có chút yên tâm. Nhưng cô vẫn thông qua khế ước linh sủng dặn dò. Angela, chờ lát nữa em tốt nhất chờ ở nơi an toàn. Cẩn thận một chút. Angela đáp lại là tiếng mèo mềm mại. Mèo, biết rồi, chủ nhân. Những người khác thấy cô thả Angela ra, đều lo lắng. Khúc Thiên Hà thắc mắc hỏi. Hân hân, con thả Angela ra, quá nguy hiểm không? Đại khái không muốn làm bà lo lắng, đồng thời cũng muốn chứng minh năng lực của mình. Angela mềm mại kêu một tiếng. Sau đó linh hoạt leo lên bên cạnh một tòa sập nhà sắp sụp. Móng vuốt sắc bén chộp trên tường, giống như đang tản bộ trên sân vắng, dễ như trở bàn tay đi tới. Phương gia lúc này mới yên tâm. Lúc sau, Phương Vũ Hân liền nói, chúng ta trước tiên dừng lại một chút ở nơi này. Khiêm Khiêm, con thử đem tinh thần lực thả ra, tìm nguyên thạch xung quanh. Lần trước cô cùng Phương Vũ Dương đi ra ngoài, chưa thể đem linh thức vận dụng tự nhiên. Nhưng trải qua một lần huấn luyện cắt nguyên thạch, cô đối với khống chế linh thức năng lực tăng lên không ít. Có thể đem linh thức thả ra, cảm ứng tình hình xung quanh, hơi thở người sống dễ dàng cảm ứng. Nguyên thạch không có năng lượng dao động gì, muốn tìm ra vị trí cụ thể, đối với bọn họ mà nói là khiêu chiến không nhỏ. Bạch Khiêm Khiêm không có cự tuyệt, ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó siết chặt nắm tay nhỏ. Quyết tâm lần này nhất định phải làm mẹ vừa lòng. Cậu thử thả ra tinh thần lực. Sau đó thong thả kéo tinh thần lực dài ra ngoài. Cách trương.